Trèo cao đàn thát xa. Chương 105, dư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chương trình tạp kỹ đến cuối cùng vẫn chưa thương lượng ra kết quả. Kinh Thiên Nguyệt e ngại việc có trẻ con. Nhìn người khác mang trẻ con thì được, nhưng tự mình mang nàng cảm thấy có thể sẽ phát điên. Tuy nhiên Tiêu Nhung lại như thuận miệng nói ra, để Kinh Thiên Nguyệt càu nhàu với Cao Tĩnh. Cao Tĩnh cười không ngừng. Sao, sợ loại chương trình tạp kỹ này mình sẽ ghen với trẻ con hay sao? Kinh Thiên Nguyệt, tôi là loại người đó sao? Cao Tĩnh, cậu không phải sao? Kinh Thiên Nguyệt, trong khoảng thời gian này Tiên Hải Định chiều sách hot, nhân khí của diễn viên chính lên như diều gặp gió, tham gia không ít chương trình, liên quan đến lịch trình ra sân bay đón cũng không cần quá nhiều. Tình cảm của nhóm thiếu niên vô cùng ngây thơ, ngược lại làm người xem phải gào thét. Đoàn diễn viên chính đi tuyên truyền tương đối nhiều. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cùng thích nhứ. Tổ thầy trò này lịch trình đều rất kín, hiếm khi có thời gian xuất hiện cùng nhau. Không ít fan mỗi ngày đều gào thét trên trang chính thức. Chờ đến khi chính thức tuyên bố địa điểm gặp mặt tiếp theo thì mới buông tha phía chính phủ. Chỉnh tề, các người cuối cùng cũng làm người một lần rồi. Trang chính thức trả lời. Bà chủ rất khó mời đó. Ủy khuất, bà chủ còn đang trên điện thoại nói chuyện đùa giỡn với bạn bè. Chờ Tiêu Nhung chụp xong quảng cáo cùng nhau ngồi máy bay đi gặp mặt. Hồng Tác bị Kinh Thiên Nguyệt cho nghỉ phép. Nhưng công việc này căn bản chính là phục vụ khách hàng trực tuyến 24/24. Còn phải điều khiển từ xa. Ở sân bay một đám vệ sĩ che chắn. Chu Châu và Phao Phao hai trợ lý cấp cao thì rì rầm to nhỏ. Nhìn thấy nhiều người tiễn đến vậy, đều có chút há hốc mồm. Sao mà đông thế? Chu Châu đội mũ, nhìn mắt phát hiện còn có người giơ bảng đèn. Tay che mặt cũng không tính là khoa trương. Phao Phao đi theo lịch trình Tiêu Nhung thì đã quen rồi. Tốc độ hút fan của Tiêu Nhung quá nhanh. Sau khi công khai xu thế này lại càng tăng chứ không giảm. Cô không làm gì đặc biệt. Fan còn biết làm marketing hơn cả chính chủ. Các đoạn cắt của bộ phim hot liên tục được cập nhật. Càng khỏi phải nói đến việc sản xuất đồ họa và video. 3 ngày 2 bữa đều có thể tạo ra xu hướng. Lịch trình công khai, đông một chút cũng bình thường. Tiêu Nhung đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Cô trực tiếp từ chỗ quảng cáo đến, cắt kiểu tóc em gái, đuôi tóc sắc bén, là màu đen sâu nhất, càng tôn lên làn da trắng sáng của cô, son môi được cô đổi sang tông màu hàng ngày một chút. Nhưng khi đi cùng Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt của người khác cũng sẽ không bỏ qua cô, huống hồ tạo hình hôm nay của cô thật sự quá ngầu. Bên trong là áo màu đen tuyền. Dây đai đều là khóa kim loại, quần ống rộng, càng tôn lên vòng eo thon gọn, ẩn hiện sau chiếc áo khoác nửa trong suốt, quyến rũ không ngừng. Kinh Thiên Nguyệt hiếm khi buộc tóc, nàng nhướng cằm, nhìn thấy tay Tiêu Nhung che mặt và tay của mình được fan mình đặt cạnh nhau. Cái kia khá xinh đẹp, Tiêu Nhung ngước mắt, lại chỉ thấy tay che mặt của hai người họ. Cô cười cười. Hợp nhau quá đi mất, bị các fan đi ngang qua kêu đến nỗi giọng nói đều khản đặc. Kiểu đối thoại hàng ngày này đều ngọt đến mức rớt đường. Còn có không ngừng quà tặng nhét vào, đều không phải thứ gì quý giá. Tiêu Nhung thỉnh thoảng sẽ nhận một cái, ngược lại Kinh Thiên Nguyệt đeo kính râm thì giữ vẻ cao lạnh. Không nhận gì cả, Nhung nhãi con, mẹ yêu con a, Nguyệt thần. Nhìn em này, trời ơi hai nàng ấy nhìn tôi kìa. Tiêu Nhung khi nhân viên lấy thẻ lên máy bay còn tiện tay ký mấy cái tên. Kinh Thiên Nguyệt đứng bên cạnh cô, xem Tiêu Nhung vừa ký vừa trò chuyện. Nhung hai người đi Nam Kinh cái buổi gặp mặt đó phải không? Tiêu Nhung, các chị không phải biết rồi sao? Chúng tôi không mua được vé, tức chết đi được. Tiêu Nhung, có gì mà phải tức giận? Dù sao phát sóng trực tiếp cũng có thể xem. Hơn nữa bây giờ không phải nhìn thấy tôi sao? cô nói chuyện với fan lại không hề có vẻ cao lạnh như vẻ mặt. Tốc độ ký tên rất nhanh, bên cạnh có người kêu cô nghiêng đầu, cô cũng phối hợp để đối phương chụp ảnh. Kinh Thiên Nguyệt trước đây cũng từng xem video ở sân bay của Tiêu Nhung. Nàng thật sự không hề có chút khoảng cách nào. Người fan đó được an ủi, vui vẻ mà cười ngây ngô. Tiêu Nhung cũng cười, tôi có thể nhờ chị Nguyệt ký tên cho tôi được không? Còn một chút thời gian nữa mới đến giờ lên máy bay. Họ sẽ đi phòng chờ cao cấp, nếu cứ nán lại tạo dáng thì không tốt. Tiêu Nhung không ngẩng đầu. Chị ấy ở đây mà, các chị trực tiếp hỏi nàng đi. Ngón tay Tiêu Nhung thon dài, vì rất gầy nên khớp xương có vẻ rõ ràng. Trên người cô ấy vốn dĩ có một vẻ đẹp phi giới tính, khiến người xem cô ký tên đều sẽ say mê. Fan nhìn mắt Kinh Thiên Nguyệt, trầm mặc. Tiêu Nhung trực tiếp đưa cuốn sổ cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt cũng không nói gì, liền nhận lấy. Khi hai bàn tay họ đan vào nhau, không ít người nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay họ. Không ít người đều hò hét. Việc công khai cũng đã một thời gian. Thật ra không ít người vẫn có một cảm giác không chân thật. Dù sao tương tác thường ngày của hai người này rất ít. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt thường xuyên đăng video của Tiêu Nhung, những lần xuất hiện chung vẫn đếm trên đầu ngón tay. Trước đây đăng nhẫn cũng chỉ là hình ảnh, xa xa không bằng cảnh tượng trực tiếp hiện tại gây chấn động. Tôi cứ tưởng Nguyệt Thần sẽ không ký, người fan đó nhỏ giọng nói. Tiêu Nhung, xem tâm trạng chị ấy thôi, xem ra hôm nay tâm trạng rất tốt. Cô nói rất tự nhiên, bị Kinh Thiên Nguyệt dùng cuốn sổ ký tên gõ một cái vào đầu. Khi chờ máy bay, Tiêu Nhung tiện tay tháo thiệp chúc mừng ra. Kinh Thiên Nguyệt lướt Weibo, quả thật không ít những bức ảnh vừa mới chụp, chỉ là chụp bằng điện thoại bình thường. Có chút mờ ảo nhưng cũng có thể làm người ta cảm nhận được nhan sắc kinh người của Tiêu Nhung. Hàng chục bình luận A đã đủ thể hiện giọng nói của những con cún nhà họ. Còn có người thêm filter vào video, đầy bong bóng tình yêu màu hồng, nhạc nền phim thần tượng cổ điển, mùi tình yêu nồng nặc. Không lâu sau Thích Nhứ đến, bên cạnh đi theo một trợ lý, nhà đầu tư là Thiên Giả. Lịch trình của Thích Nhứ đương nhiên cũng do bên này phụ trách. Chẳng qua Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy Thích Nhứ vẫn không nhịn được trêu một câu. Cô này vẫn chưa tìm được quản lý à? Thích Nhứ mặc một chiếc váy 2 giây. Dáng người thì rất đẹp, mái tóc dài màu nâu buông xõa khiến nàng trông dịu dàng hơn vài phần. Không đâu, đây không phải mới bắt đầu thôi. Chu Mạch không đi cùng chị sao? Thích Nhứ nhìn mắt Tiêu Nhung, phát hiện Tiêu Nhung đang xem Tiên Hải Định chiều sách. Chu Mạch có phải ngôi sao đâu. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ bây giờ quan hệ cũng không tệ. Vụ Tiêu Nhung cũng có sự thúc đẩy của Thích Nhứ. Hơn nữa đối phương và Dung Hoài cũng quen biết, càng khiến cái vòng này nhỏ lại. Chu Mạch không nói với chị là làm chị đến công ty tôi sao? Thích Nhứ, thế thì tôi mất mặt lắm chứ. Kinh Thiên Nguyệt xùy một tiếng, một bên Chu Châu và Phao Phao toàn bộ hành trình hóng chuyện. Còn chia cho trợ lý của Thích Nhứ một miếng kẹo cao su. Nhưng mà vẫn là cô đỉnh, cái Thịnh Hằng này cũng xử được luôn rồi. Tổng bộ cũng ổn định kha khá rồi. Kinh Thiên Nguyệt cũng tạm thôi. Toàn dựa vào người giúp đỡ. Tiêu Nhung đeo tai nghe Bluetooth, cũng không nghe thấy Thích Nhứ và Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện gì. Chỉ chào hỏi khi Thích Nhứ đến. Tiên Hải Định chiều sách đã phát sóng được một nửa. Tiêu Nhung bản thân cô cũng chưa xem mấy tập, không có thời gian xem. Cơ bản chỉ lướt Weibo rồi xem qua loa. Ngược lại Dung Hoài xem rất chăm chú, còn đến tìm Tiêu Nhung hỏi trước nội dung. Không ít người đều nói cô diễn tiết tật không tồi. Fan nói cô từ trước đến nay chỉ nghe một nửa. Bây giờ bài hát đứng đầu bảng xếp hạng tháng cũng là ca khúc chủ đề phim. Cũng có người ở mấy lần livestream trước của Tiêu Nhung hỏi cô diễn xuất không tồi sau này còn đóng phim nữa không? Tiêu Nhung lúc đó nói xem sắp xếp. Thật ra cũng không nghĩ sâu thêm. Cô vốn dĩ là người tùy duyên, nhiệt huyết sâu sắc nhất đã sớm dành cho người mình yêu nhất. Phần sự nghiệp còn lại cũng chỉ có thể xếp sau. Khoảng thời gian này chuẩn bị buổi biểu diễn khiến cô đặc biệt bận rộn. Sự bận rộn của cô đối với Kinh Thiên Nguyệt mà nói thì vội đến mức ngủ cũng như chạy đua. Nhưng mà Tiêu Nhung, công ty sắp xếp thế nào? Còn đóng phim nữa không? Thích Nhứ đột nhiên hỏi. Kinh Thiên Nguyệt nghịch kính dâm. Xem em ấy thích thôi. Thích Nhứ, em ấy hát hay thật. Chu Mạch cả ngày ở nhà bật nhạc của em ấy. Tốc độ ra đĩa đơn của Tiêu Nhung rất nhanh. Rất nhiều bài là cô tự làm. Tổng thể âm nhạc khiến năng lực cá nhân của cô được không ít người chú ý. Có thể là bản thân muốn hướng về phía đó. Cũng nhận lời mời hợp xướng với các ca sĩ khác. Kinh Thiên Nguyệt bản thân chưa bao giờ can thiệp vào sự nghiệp của Tiêu Nhung. Nàng ở phương diện này định vị chính xác. Để đội của Tiêu Nhung làm kế hoạch theo ý của Tiêu Nhung. Còn chị thì sao? Chị còn đóng phim không? Thích Nhứ gật đầu. Đương nhiên rồi. Tôi bây giờ cũng coi như là hồi xuân mà. Kinh Thiên Nguyệt. Kiểu hồi xuân tuổi xế chiều của nữ thần sao? Cô ấy cười một tiếng. Thích Nhứ trợn trắng mắt. Cô cũng không kém đâu. Còn đóng phim không? Kinh Thiên Nguyệt. Để xem. Có kịch bản thú vị thì tôi đương nhiên nhận. Chủ đề này ở buổi gặp mặt cũng có fan hỏi. Buổi gặp mặt ở Nam Kinh phát sóng trực tiếp toàn mạng. Hiện trường đều phải bị chen chật cứng. Internet thì càng kinh khủng. Sau khi phim của Giang Cách Tâm bị gỡ, Tiên Hải định chiều sách một mình một ngựa trong cùng thời kỳ. Rating cao ngất, hình ảnh hoàn hảo, năng lực diễn xuất của diễn viên không tồi. Còn có sự góp mặt của các diễn viên thực lực phái. Phim điện ảnh của Thích Nhứ vẫn còn đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim này cũng coi như là để mọi người biết cô ấy sẽ quay lại. Ngoại trừ lần họp báo đầu tiên cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt cách nhau bởi Tiêu Nhung. Lần này cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt ngồi cùng nhau. Đã được coi là nước mắt của thời đại kéo theo không ít blogger ở các lĩnh vực khác. Sôi nổi chia sẻ ảnh chụp. Hiện tại phim đã chiếu được hơn một nửa. Thân phận của Tiết Tật bại lộ. Kinh lão sư đóng vai sư muội Kỷ Phỉ. Cảm thấy diễn đoạn này tái ngộ là cảm giác gì? Kinh Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua màn hình lớn. Bạn hỏi cảm giác diễn xuất hay cảm giác của nhân vật? Người dẫn chương trình nói đều được. Cảm giác diễn xuất, đoạn này bị ưng đúng không? Kinh Thiên Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiêu Nhung gật đầu, em lại bị đạo diễn mắng. Phía dưới một trận cười ha ha ha ha ha. Kinh Thiên Nguyệt tiếp lời. Đạo diễn nói tôi và Tiêu Nhung diễn không giống cửu biệt trùng phùng. Mà giống đòi nợ. Thích Nhứ ở một bên bổ sung. Là nợ tình. Người dẫn chương trình cũng cười. Vậy nhân vật thì sao? Kinh Thiên Nguyệt. Nhân vật thì đương nhiên là ái hận đan xen rồi. Bình luận rầm rầm rầm từng trang. Yo yo yo. Vấn đề thứ hai, người dẫn chương trình xé toạc giao diện, thì thầm, bản thân là người yêu, khi đóng phim lại phải diễn kẻ thù. Có khó khăn không? Kinh Thiên Nguyệt, không đâu, hai người này cũng không tính là hoàn toàn thù địch đi. Người ta chính là được sư tỷ dẫn dắt mà. Tiêu Nhung lại bị trêu chọc, nhưng lại rất bình tĩnh, tay kèm tay dạy học, một bên nữ chính che mặt. Vậy còn Thích Nhứ lão sư, hợp tác với Kinh lão sư, tuy rằng diễn một vai sư tôn đã không còn nữa, là cảm giác gì? Thích Nhứ, tôi nhớ rõ vấn đề này lần họp báo đầu tiên đã có người hỏi rồi. Đóng phim với Kinh Thiên Nguyệt rất sướng, đây coi như là lần đầu tiên tôi hợp tác với cô ấy. Vậy có cơ hội lại hợp tác nữa không? Không ít fan đã vẽ bánh quy rất nhiều năm rồi. Thích Nhứ, cái này phải hỏi Kinh lão bản thôi. Kinh Thiên Nguyệt, xem mọi người có mua vé không đã. Phía dưới đều là mua. Người dẫn chương trình, các người sao thế này? Bạn gái chính thức của người ta đang ngồi ở đây đó. Tiêu Nhung che mặt, em cũng muốn xem. không ít người ở dưới phần bình luận của buổi livestream. Trời đất ơi, Tiêu Nhung sao mà mềm yếu, ngoan ngoãn thế, tôi xem phim còn tưởng cô ấy thật sự cao lạnh, ngoan quá, muốn nựng quá, cười chết tôi, fan tại hiện trường công khai phá CP phải không? Kinh Thiên Nguyệt và Thích Như hữu duyên vô phận, em Nhung của chúng tôi mới là chính cung. Tiêu Nhung, cậu thật sự rất biết cách tự phá vỡ hình tượng của mình. Với cả đoàn làm phim này ai cũng có nhan sắc đỉnh cao. Kinh Thiên Nguyệt lớn lên như vậy mà không đóng phim quả thực là lãng phí tài năng. Có thể đừng chỉ tập trung vào kinh doanh được không? Tôi thấy Tiêu Nhung thật sự có thể ra sách. Có ai sướng hơn cô ấy không? Theo đuổi thần tượng mà thành bạn gái. Nhưng mà cô ấy nói cái gì mê sảng vậy? Thích xem bạn gái diễn phim nhưng cùng mình diễn thì thôi ha ha Thảo. Người dẫn chương trình, em không ngại sao? Tiêu Nhung, không ngại đâu à? Dù sao ngay từ đầu em đã là fan điện ảnh của chị ấy mà. Phần sau đều là thời gian vấn đáp tự do. Mỗi người đều sẽ được phân mấy câu hỏi. Dưới khán đài có fan hỏi Tiêu Nhung. Nhung nhãi con và Kinh lão sư lần đầu tiên gặp mặt là ở đoàn phim Nam Phong Vô Tin phải không? Tiêu Nhung lắc đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy. Em 13 tuổi. Cả trường đều ồ lên. Thích Như cũng có chút tò mò. Năm đó phim của chị ấy đến trường tôi quay cảnh. Em là một trong số những người làm nền. Tiêu Nhung cầm microphone, khi nói biểu cảm thì rất bình tĩnh. Kinh Thiên Nguyệt thì không ngạc nhiên. Dù sao nàng biết mà. Chụp xong chị ấy phát bánh kem cho các em nhỏ. Đến lượt em thì không còn. Tiêu Nhung cười cười. Chị ấy đã đưa cái bánh của mình dành cho mình cho em. Người dẫn chương trình, cho nên lúc đó em đã thích Kinh lão sư rồi sao? Tiêu Nhung lắc đầu, lúc đó em chỉ cảm thấy chị này rất tốt bụng. Dưới khán đài có một fan đang hô to. Tiêu Nhung, có phải cái bánh kem em làm trong chương trình tạp kỹ trước đó không? Tiêu Nhung ngẩn người, dường như nhớ ra, gật gật đầu, nhưng hương vị không giống nhau. Người dẫn chương trình hỏi, vị gì? Tiêu Nhung còn chưa trả lời. Ngược lại Kinh Thiên Nguyệt đã đáp lại. Vị chị yêu em, cách chương.